Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1969, chương 1971, vô sỉ a. Thiên sơn thánh nữ chết, nhường chúng tiên lâm vào khủng hoảng, bọn họ phía trước còn cho rằng Tần Dương đang hù dọa bọn họ. Nhưng lúc này xem ra, đối phương căn bản không có nói dối. Cái này trận pháp bên trong tử khí thật bắt đầu xâm nhập bọn họ thể phách. Sao lại có thể như thế đây? Vạn tiên chu sát trận đặc tính chúng ta rõ rõ ràng ràng. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền phóng xuất ra tử khí? Một vị tóc trắng tiên tôn khó hiểu nói. Bên cạnh người suy đoán, có thể hay không cái này trận pháp bị cải tiến một phen, dẫn đến tử khí gia tốc phóng thích. Cho nên không cần một ngày thời gian. Có khả năng này. Tóc trắng tiên tôn gật gật đầu, lập tức còn nói thêm, bất quá đợi lão phu tiến đến cẩn thận điều tra một phen. Hắn trầm mặt, đi đến cái kia bầy huyết thủy trước mặt, bóp ra một đạo pháp quyết đặt tại trong vũng máu. Tức khắc một đạo huyết quang bay lên, lộng lẫy vô cùng. Sau một lúc, tóc trắng tiên tôn thu hồi pháp quyết, nhíu mày không nói, Trần Tiên Tôn, thế nào, Thiên Sơn Thánh Nữ có phải hay không bị tử khí dính vào? Người kia hỏi, tóc trắng Tiên Tôn suy tư chốc lát, lắc đầu nói, đo không ra, bất quá từ nơi này trong vũng máu cảm ứng được khí tức. Hẳn là thuộc về âm sát chi khí, có lẽ thật là tử khí. Vừa mới nói xong, đám người hoàn toàn tâm sinh hoảng hốt. Bọn họ vốn định cùng cấp cửa cứu binh đến đây tương trợ. Có thể hiện tại tình huống này, chỉ sợ cứu binh không có tới. Bọn họ tất cả đều ngỏm củ tỏi. Một vị áo bào tím lão giả hướng về Tần Dương nổi giận nói. Tiểu tử thúi, nhanh nhường chúng ta rời đi. Chúng ta nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, ngươi không thoát liên hệ. Đến lúc đó liền xem như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng một dạng bị ta đồng môn truy sát. Đúng, mau để cho chúng ta rời đi. Như bản tôn chết ở chỗ này, ngươi nhất định hối hận. Tiên hữu, đừng trêu chọc nhiều như vậy cừu hận a. Nhiều một vị bằng hữu, thêm một cái cửa đường a. Đối mặt chúng tiên uy hiếp khuyên giải, Tần Dương xuất ra một lon bia, thoải mái nhàn nhã uống mấy ngụm, đem lỗ tai dựng thẳng trôi qua, hô to, các ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Ngươi, đám người khí nghiến răng, từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Tần Dương thiên đao vạn quả. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Ngoặc kép, Tần Dương trong đầu, một lần vang trở lại hệ thống nhắc nhở âm. Mà thực lực của hắn cũng tại từng điểm đi lên cỏ. Rất lâu không có thu hoạch qua oán khí giá trị. Hôm nay đắc tội nhiều người như vậy. Thật là sảng khoái a. Hơn nữa thực lực của hắn sau khi tăng lên, không còn cần chuyên cửa nhận biết đối với mới có thể thu được lấy oán khí giá trị. Chỉ cần đem người giận đến, bất kể là ai, đều có thể thu hoạch. Không được, còn phải thêm chút sức. Tần Dương xuất ra một cái loa lớn, lợi dụng pháp bảo đem thanh âm truyền bá ra ngoài. Phóng lên ca khúc, nhường chúng ta cùng một chỗ lắc lư. Cùng một chỗ lắc lư, nhường chúng ta quên mất đau xót. Cùng một chỗ lắc lư, chúng tiên nghe xong, kém chút thổ huyết. Em gái ngươi a, bọn lão tử đều nhanh muốn chết, ngươi còn cùng một chỗ lắc lư đại gia ngươi. Trần Tiên Tôn, chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể phá vỡ tiểu tử kia mở ra lỗ hổng. Áo bào tím nam tử siết quả đấm nói ra, trán nổi gân xanh, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Tóc trắng Tiên Tôn trầm ngâm chốc lát, ống gây áo vung lên nói, chư vị, chúng ta cùng một chỗ phá trận. Nói xong, hắn đi đầu xông lên mây xanh. Xung quanh pháp lực vờn quanh, như một thanh phá sao mà ra trường kiếm. Những người khác tất cả đều theo sát mà lên, xuất ra pháp khí, bóp ra pháp quyết, chuẩn bị đem hết toàn lực quanh mở cái khe kia lỗ hổng. Các loại sau khi rời khỏi đây, nhất định thật tốt giáo huấn Tần Dương. Không biết lượng sức, Tần Dương lắc đầu, vung tay tại cái khe kia bên trên bố trí hạ một đạo kết giới. Cùng thượng cổ tàn trận dung tại cùng một chỗ, như vậy đến nay, cũng liền không tồn tại cái gì lỗ hổng. Âm, âm, liên tiếp tiếng nổ vang rền vang lên, nhường những cái kia tiên giả tuyệt vọng là, mặc dù kết giới chỗ có dấu hiệu buông lỏng, nhưng muốn triệt để phá vỡ, đoán chừng phải 2-3 canh giờ, nhưng mà hiện tại lưu cho bọn hắn thời gian, cũng liền một canh giờ mà thôi. Chúng tiên dần dần khí thỏa, tâm sinh bi quan, tóc trắng tiên tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, ánh mắt lấp lánh, bỗng nhiên từ trước ngực xuất ra một khối óng ánh trong suốt vòng tay. Cái này vòng tay điêu khắc tinh mỹ, như quỷ phủ thần công, một khi xuất ra, liền tản mát ra một cỗ thấm vào ruột gan khí lạnh lẽo hơi thở, dẫn tới chúng tiên nhao nhao nhìn kỹ mà đến. Mang theo ước ao cùng vẻ tham lam, Lam Hải băng ngọc vòng tay, nhìn qua cái kia vòng tay, áo bào tím lão giả vẻ mặt lộ chấn kinh, khó hiểu nói, Trần lão, chẳng lẽ ngươi muốn giao ra cái này pháp bảo cực phẩm, đổi lấy phí qua đường. Tóc trắng tiên tôn khóe môi câu lên một đạo quỷ dị cười lạnh, thấp giọng nói, đã tiểu tử kia muốn thu phí qua đường. Lão phu liền giao ra pháp bảo, bất quá đợi lão phu sau khi rời khỏi đây, tiểu tử kia liền không đủ gây sợ. Mọi người vừa nghe, trong lòng tức khắc sáng ngời. Đúng a, bọn họ sở dĩ không có cách nào đối phó tiểu tử kia, hoàn toàn là bởi vì bị trận pháp cho ngăn cản, không phát huy ra thực lực. Nhưng nếu như ra ngoài, nữa đối trả tiểu tử kia chính là dễ như trở bàn tay. Hay vẫn là Trần Tiên Tôn lợi hại, chúng ta hoảng hốt, liền đơn giản như vậy phương pháp đều không nghĩ tới. Áo bào tím nam tử nhỏ giọng tán thán nói, bất quá tiểu tử kia thực lực rất cao, lão phu một cá nhân ra ngoài không quá bảo hiểm, không bằng nhiều tìm mấy người cùng đi ra, liên thủ đánh giết tiểu tử kia. Trần Tiên Tôn nói ra, theo phía trước Tần Dương đánh giết cái kia tráng thời Hán, liền nhìn ra tiểu tử kia thực lực không thấp, vì lý do an toàn, liên thủ đánh giết là không sai phương pháp. Trần Tiên Tôn, ta cùng ngươi đi, ta cũng đi, ngoặc kép, mấy vị thực lực hùng hậu tiên tôn nhau nhau cầm ra bản thân chân tàng pháp bảo cực phẩm. Thấp giọng nói ra, Trần Tiên Tôn gật gật đầu, mang theo mấy người hướng Tần Dương mà đến. Đi tới khe hở kết giới chỗ, Trần Tiên Tôn xuất ra pháp bảo, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi muốn phí qua đường, chúng ta nguyện ý giao nộp, nhanh phóng chúng ta ra ngoài. Tần Dương đem khe hở mở ra một điểm, ném bên dưới một cái nhẫn chữ vật, nói ra, trước tiên pháp bảo phóng ở bên trong, lại đem nhẫn chữ vật ném ra. Trần Tiên Tôn nhướng mày. Bất quá hắn sớm đoán được Tần Dương sẽ như thế cẩn thận, trong lòng cũng không để ý, hướng về phía mấy vị đồng bạn đánh cái ánh mắt, đem trên thân mọi người pháp bảo cực phẩm tất cả đều bỏ vào đi. Tiểu hữu, ta như ném ra, ngươi lại không phóng chúng ta đi ra, cái kia chúng ta chẳng phải là bị đùa nghịch. Trần Tiên Tôn nắm chặt nhẫn chữ vật, lạnh lùng nói. Tần Dương cười nhạt một tiếng, cái kia liền xem các ngươi có hay không lá gan tin tưởng ta. Dù sao quyền chủ động tại ta trong tay. Trần Tiên Tôn sắc mặt âm tình bất định, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn đem nhẫn chữ vật ném đi qua. Tần Dương tiếp được giới chỉ, mở ra kiểm kê một phen, vừa cười vừa nói, không sai, không sai. Những cái này pháp bảo phẩm chất đúng là cực phẩm, xem ra chư vị vốn liếng rất phong phú a. Bớt nói nhiều lời, phóng chúng ta rời đi. Trần Tiên Tôn lạnh lùng nói, nhìn qua Tần Dương Trương này cần ăn đòn bộ mặt, nội tâm oán khí là càng ngày càng nặng, đầu chờ mong ra ngoài một khắc này, đem cái này tiểu tử đánh thành thịt mạt, dám bắt chẹt hắn, là phải trả giá thật lớn. Không có vấn đề, liền phóng các ngươi rời đi, ta nói chuyện tuyệt đối chắc chắn. Tần Dương mở ra khe hở, thuận tay từ hệ thống không gian xuất ra một tòa cổ quái thạch môn, đặt ở khe hở chỗ, cùng lối ra dính sát hợp tại cùng một chỗ. Chứng kiến cái này thạch môn, Trần Tiên Tôn ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi, đây là cái gì? Tần Dương khẽ cười nói, các ngươi hẳn là cảm ứng ra đến đi, đây là ta vừa rồi dựng một phiến truyền tống môn, các ngươi chỉ cần từ khe hở đi ra, liền sẽ tiến vào cái này truyền tống môn bên trong, sau đó truyền tống ra ngoài. Đúng, cái này truyền tống môn là ngẫu nhiên truyền tống a, cự ly cũng không xa, đại khái truyền tống cái khoảng mấy ngàn dặm đi, muốn trở về, ước đoán cũng phải nhiều nửa ngày thời gian. Trần Tiên Tôn mấy người dương miệng, trong lòng một vạn con ngựa hoang lao nhanh qua. Thảo đại gia ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.